Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081, khắc chế canh hai. Gầy gò thanh niên lạnh lùng nói, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Cơ hội chỉ có lần này, một khi sai qua, lại không có cơ hội tiến vào Linh Sơn. Lãnh Phi cười nói, Linh Sơn tuy mạnh, nhưng suy cho cùng mà không phải ta tông môn, ta chính là Thiên Đạo Cung đệ tử. Ha ha, Khôi Ngô thanh niên cười to nói, Thiên Đạo Cung rất mau đem không còn tồn tại nữa. Lãnh Phi nói, khẩu khí cũng lớn, Thiên Đạo Cung có thể không dễ như vậy bài. Ngồi tỉnh quan thiên, Khôi Ngô thanh niên khinh thường nói, chúng ta là yêu quý thiên phú của ngươi, vì lẽ đó trở về khuyên một khuyên. Ngươi như vậy không biết cân nhắc, vậy chỉ có thể đưa ngươi quay về ngay. Lãnh Phi nói, các ngươi muốn làm nhất vẫn là giết chết ta chứ. Diệt trừ phiền phức, hắn một chút liền có thể nhìn thấu hai người sát ý. Tuy rằng ẩn giấu rất được, nhưng không cách nào giấu qua hắn. Cái kia liền nhìn ngươi thức không thức thời. Gầy gò thanh niên chậm rãi nói, nếu như ngươi thức thời, trực tiếp đầu hàng, chúng ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Có thể như trái cây ngươi không thức thời, vậy cũng chớ quái lạ thì chúng ta cũng có thể đối với Trúc sư muội có câu trả lời. Khôi Ngô thanh niên ha ha cười nói, đưa ngươi quay về thiên đi. Hắn dứt lời thân ở trên khí thế tăng nhiều, phảng phất một cái hố đen hiện ra ở Lãnh Phi trước người, liền muốn cắn nuốt mất hắn. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, lúc này một tới liền dùng sát chiêu, mặc dù không biết là cái gì kỳ công phu, nhưng mình không thể gắng đón đỡ. Vù, bầu trời hàng hạ lít nhà lít nhít ngón tay, gầy gò thanh niên song trưởng thác thiên, một đạo nhu hòa sức mạnh ở hai người bầu trời hình thành một tòa thạch tháp. Tòa này thạch tháp xám xịt, không có ánh sáng lộng lẫy, nhưng có nhẵn nhụi hoa văn, hình như là thật sự bình thường. Lít nhà lít nhít ngón tay rơi xuống tháp ở trên, chấn động đến mức nó ầm ầm vang vọng, lại không có thể đánh nát. Lãnh Phi chân mày cau lại, mới nhìn qua, lúc này tháp phảng phất là thật sự tháp Na Di tới được. Nhưng hắn lại biết đây tuyệt đối là linh khí ngưng tụ thành. Nhưng có thể ngưng đến như vậy rõ ràng chân thực, công lực sâu chạm khiến người ta líu lưỡi, chính mình là không bằng. Ha ha, Khôi Ngô thanh niên cười to nói, Lãnh Phi, ngươi cho rằng chúng ta hội không có phòng bị, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Hư không vĩnh tịch phương pháp, Lãnh Phi trầm giọng nói, ồ, ngươi dĩ nhiên biết. Khôi Ngô thanh niên nụ cười hơi thu lại, ngạc nhiên nói, ngươi sao biết hư không vĩnh tịch phương pháp? Lẽ nào là Trúc sư muội nói tới? Lãnh Phi trầm giọng nói, lúc này không cần Trúc cô nương cho biết, cung chủ tự nhiên biết các ngươi tuyệt học. Không sai, ta triển khai chính là hư không vĩnh tịch phương pháp. Khôi Ngô thanh niên ngạo nghễ nói, dĩ nhiên triển khai ra, ngươi chắc chắn phải chết. Đáng tiếc ngươi lựa chọn sai lầm, trả giá như vậy đánh đổi. Đi thôi, hắn song trưởng đẩy một cái, một đạo hắc quang bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cả người tóc gáy dựng lên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hàn khí thông lần quanh thân. Vào lúc này, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục lưu lực lượng. Ầm ầm, bầu trời hàng hạ một đạo màu tím lôi đình. Đây là hắn nghĩ ra được ứng đối phương pháp, đối mặt loại này tịch diệt sức mạnh, bên trong đất trời chỉ âm lực lượng, duy có lôi đình mới có thể khắc chế. Âm, một đạo vang trầm, Khôi Ngô thanh niên kinh hô một tiếng, bị lôi đình đánh trúng. Hắn nhất thời quanh thân thoan động rắn bạc, từng cái điện quang hình như rắn bạc giống như ở hắn thân ở trên uốn lượn qua lại. Cuối cùng thậm chí rơi xuống hai tay hắn, trong lúc đó hư không tiến vào một cái trong hắc động. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, lại một đạo màu tím lôi đình hàng hà, đánh trúng cái kia hố đen. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo màu tím lôi đình hàng hà. Khôi Ngô thanh niên đã cương trực bất động, năm khiếu vừa vặn chảy ra máu, liền bị rắn bạc thôn về, hóa thành mùi khét lẹt tung bay. Gầy gò thanh niên trợn mắt ngoác mồm, trơ mắt nhìn thạch tháp tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô. Một đạo rắn bạc cũng tiến vào thân thể hắn, uốn lượn qua lại, cương trực thân thể hắn, không thể động đậy một chút nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hố đen bị màu tím lôi đình phá hủy, mà sư huynh cũng bị lôi đình đánh thành cháy đen sắc. Lãnh Phi hòa hoãn thu về bàn tay, bình tĩnh nhìn về phía hai người. Hai người đồng thời rung lên, quần áo hóa thành tro bụi, lộ ra cháy đen thân thể, hình như thoa mực nước. Các ngươi có thể đi rồi. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lôi ấn quả nhiên có thể đối phó đạt được hư không vĩnh tịch phương pháp. Đã như thế, chính mình còn có gì đáng sợ? Thực sự là xoay chuyển tình thế. Ngươi đây là cái gì thần công? Gầy gò thanh niên cắn răng hỏi. Khôi Ngô thanh niên chết chết trừng mắt Lãnh Phi, tràn đầy không cam lòng. Hắn nhưng là dâng ra 50 năm tuổi thọ, nhưng là uổng phí 50 năm. Hắn lòng đang nhỏ máu, nếu như thật giết chết rồi Lãnh Phi, vậy còn đáng giá? Suy cho cùng mà Lãnh Phi như vậy, cao thủ tuyệt đỉnh, tạo thành thương tổn quá to lớn. Hơn nữa hắn cũng quá ra phong đầu, không giết làm sao Tráng Linh Sơn tinh thần. Nhưng hôm nay nhưng là uổng phí 50 năm. 50 năm a, nghĩ đến chính mình muốn thiếu sinh hoạt 50 năm. Hắn đau lòng như rào, hận không thể đem Lãnh Phi xé ra. Lãnh Phi mỉm cười nói, Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Tốt một cái Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Gầy gò thanh niên chậm rãi nói, không thẹn là Lãnh Phi. Trúc sư muội nhìn ở trên người. Lãnh Phi nói, các ngươi Linh Sơn đệ tử đứng đầu tốt đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Xem ở Trúc cô nương mặt mũi ở trên, mặc kệ các ngươi. Có thể nếu các ngươi đến phiền ta, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Ngoặc kép, cáo từ. Gầy gò thanh niên lạnh lùng nói. Khôi Ngô thanh niên cắn răng trừng mắt Lãnh Phi, trầm thấp nói, Lãnh Phi, ta còn biết được. Lãnh Phi cười cợt, hai người xoay người liền đi, cả người đen thùi, cũng không mặt mũi đi thẳng về. Trước tiên muốn tìm một nơi thay đổi xiêm y lại trở về. Nhìn bọn họ rời đi, Lãnh Phi như chút được gánh nặng, mặt tươi cười. Từ đây sau đó, chính mình liền không cần lo lắng, lớn mật làm việc liền có thể. Tuy nói lúc này Khôi Ngô thanh niên tu vi không mạnh như vậy, hư không vĩnh tịch phương pháp khẳng định không luyện đến quá sâu, có thể chí ít chính mình không phải không hề có chút sức chống đỡ. Gầy gò thanh niên cùng Khôi Ngô thanh niên vừa vặn thông qua hư không cánh cửa trở về sân luyện võ, liền nhìn thấy Trúc Diệu Doanh chính cười tươi rói đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trúc sư muội, hai người lộ ra nụ cười, đều có vừa phân tâm hư. Trúc Diệu Doanh nhíu mày đánh giá bọn họ. Hai người tuy rằng thay đổi quần áo, che khuất da cháy đen, nhưng không cách nào xóa đi mặt ở trên hắc ý. Mạnh sư huynh, Tiêu sư huynh, các ngươi đây là? Trúc Diệu Doanh nghi ngờ nói. Không phải cùng Lãnh Phi đánh chứ? Ngoặc kép, ai? Hai người đều lắc đầu. Bọn họ mặt ở trên tối tăm, thật không tiện cùng Trúc Diệu Doanh nói. Trúc Diệu Doanh nói, các ngươi nhất định là gạt ta, làm cho hắn không đáp ứng, đúng hay không? Không có hay không có. Hai người bận bịu xua tay, chăm miệng một lời. Trúc Diệu Doanh một nhìn bọn họ như vậy, liền biết mình đoán chính xác, mặt ngọc lạnh lẽo hạ xuống, cấp tốc bao một tầng sương lạnh. Ai? Gầy gò thanh niên bất đắc dĩ nói, Trúc sư muội, không nói gạt ngươi, chúng ta là chạm ở trên kẻ khó ăn tử. có người cứu Lãnh Phi? Trúc Diệu Doanh vội hỏi. Gầy gò thanh niên lắc đầu. Trúc Diệu Doanh nhíu mày chừng hắn. Khôi Ngô thanh niên hừ nói. Hắn cái nào đòi hỏi người khác cứu? Là Lãnh Phi đem các ngươi thu thập thành như vậy. Trúc Diệu Doanh nhất thời lộ ra nụ cười. Khôi Ngô thanh niên hừ nói. Lúc này tiểu tử thật là quái lạ. Nói chung, yên tâm đi, hắn không chết. Các ngươi nhất định là muốn giết hắn. Trúc Diệu Doanh nụ cười lần thứ hai thu lại. Lạnh lùng nói, hai vị sư huynh, ta có thể nhớ kỹ. P.S. chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.